Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 383, vẫn ngông cuồng như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Đông Lâm không hiểu không có nghĩa những người khác cũng vậy. Mộ Dung Vân Long không nhịn được cười. Cậu nhóc này, vậy mà cũng dám nói ra. Tôi đánh giá rất cao cậu nhóc này đấy. Có những chuyện phải dám nói mà. Nhỡ đâu thành thật thì sao? Từ Mậu Thịnh cũng phụt cười. Thấy vẻ mặt nham hiểm của bọn họ và vẻ đắc ý của Mạc Phong thì Diệp Đông Lâm chau mày. Cảm giác có gì đó sai sai. Bọn họ cười gì vậy? Diệp Đông Lâm quay qua hỏi Từ Giai Nhiên. Từ Giai Nhiên cười lúng túng. Cô Diệp thật sự không biết ý anh ta là gì sao? Tôi mà biết thì sao phải hỏi cô chứ? Cô ta ghé sát tai Diệp Đông Lâm và nói nhỏ vài câu. Soạt, Diệp Đông Lâm lập tức đỏ mặt tía tai. Cô nghiến răng, đồ khốn khiếp, he he, cô Diệp đồng ý rồi nhé. Chỉ cần tôi đạt doanh thu trong một tháng thì phải thực hiện đúng lời hứa. Để rùa con của tôi bắn nước lên người cô đấy. Mạc Phong cười với vẻ gợi đòn. Từ nhỏ cô đã được học hành đàng hoàng. Chửi người khác còn không biết chửi nữa là cãi tay đôi với anh. Cùng lắm cô cũng chỉ biết mắng anh là đồ vô liêm sỉ hay bỉ ổi. Còn Mạc Phong thì khác. Lớn lên nhờ đánh đấm. Nói chuyện thể loại gì cũng biết. Văn võ song toàn. Nếu mà cãi nhau với anh thì chẳng khác gì tự mình chọc tức mình. Giống như Diệp Đông Lâm bây giờ đang tức tới mức thở phì phò. Được, tôi đợi. Nếu anh dám tới thì bà đây sẽ lấy rượu nhân sâm ngâm cho anh uống. Cô tức giận đùng đùng. Mạc Phong liếc nhìn phần ngực lộ ra dưới cổ áo của cô. Được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Biến, Diệp Đông Lâm không nhịn nổi nữa bèn gầm lên. Cô tức giận cầm túi sách đi ra khỏi phòng không thèm quay đầu lại lấy một lần. Ấy, cô Diệp, còn chưa ăn uống gì mà. Từ Giai Nhiên vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng Diệp Đông Lâm đã đi thang máy xuống tầng mất rồi. Cả căn phòng trở nên yên lặng. Ba người Châu Nhược Niên nhìn nhau. Mạc Phong coi như không có chuyện gì. Anh cầm một cái chân giò lên. Đầu bếp này kém quá. Chân giò chưa đủ vị. Đám đông, giờ là lúc nào rồi mà vẫn chỉ biết ăn. Thật đúng là phổi bò. Vừa rồi anh cố tình chọc giận cô Diệp phải không? Từ Giai Nhiên ngồi xuống cười với vẻ thản nhiên. Quả nhiên IQ của cô gái này rất cao. Nếu nói về IQ và tâm cơ của những người bên cạnh Mạc Phong thì chắc chỉ có Thương Hông đang ở nước ngoài là có thể so được với cô ta. Tâm cơ của Mục Thu Nghi vẫn còn kém Từ Giai Nhiên nhiều. Từ Giai Nhiên vẫn chưa bằng Thương Hồng ở điểm nhìn là biết ngay tâm tư người đàn ông. Thế nhưng ít nhất cũng bằng 60% Thương Hồng rồi. Ai nói tôi cố ý, tôi là đồ lưu manh. Có phải cô không hiểu tôi đâu? Mạc Phong vẫn cúi đầu gặm chân giò. Từ Giai Nhiên vắt chân ngồi bên cạnh. Cặp đùi trắng nõn, gợi cảm của cô ta lộ ra. Anh đang ép cô ta nhanh giao ra ba quyền đại lý cấp 2. Thực ra lần này tới, Diệp Đông Lâm vốn chỉ định giao một quyền đại lý. Nhưng do bị anh giở trò, khiến cô ta chơi lớn vì muốn anh phải thua. Vậy nên mới bỏ ra ba bản hợp đồng. Anh thua thật thì sẽ phải tới nhà họ Diệp làm nô lệ đấy. Chậc chậc, quả đầu phân tích này thật khiến Mạc Phong phải ớn lạnh. Đúng là đi guốc trong bụng anh. Thấy Từ Giai Nhiên phân tích vậy, Châu Nhược Niên, Từ Mậu Thịnh và Mộ Dung Vân Long mới bừng tỉnh. Rõ ràng vừa này Diệp Đông Lâm cứ dây dưa không chịu bàn về chuyện quyền đại lý. Có lẽ là vì chỉ muốn lựa chọn một trong ba nhà. Thế nhưng bị Mạc Phong chọc tức nên quyền đại lý của ba nhà coi như tạm thời được an toàn. Hơn nữa người đảm bảo là anh. Nếu như không hoàn thành được doanh số thì mọi chuyện cũng sẽ đổ dồn lên Mạc Phong. Từ Mậu Thịnh khoanh tay gật đầu. Cậu nhóc này nhìn phóng đãng, bộp chộp nhưng thực ra lại giỏi mưu mô đấy. Mộ Dung Vân Long bỗng có tính toán riêng. Năng lực của Từ Giai Nhiên vượt xa đám đông. Phân tích vừa thấu đáo lại vừa chính xác. Bản thân đã có thiên phú làm kinh doanh. Nếu sau này ở cùng Mộ Dung Trầm Trương thì khéo lại bị cô nhóc này tính toán sạch sẽ mất. Mạc Phong đặt miêng chân dò xuống. Khẽ cười. Thua. Xin lỗi. Trong từ điển của tôi không có từ thua. Ngông. Vẫn là vẻ ngông cuồng đó. Đúng vậy. Anh còn đang muốn con rùa nhỏ của mình phun nước lên mặt cô ta cơ mà. Cưa xong cô ba nhà họ Diệp. Giờ lại muốn cưa cô cả. Cẩn thận không lại yếu thận nhé. Từ Giai Nhiên cười với vẻ chế giễu. Đàn ông. Không được phép nói yếu sinh lý. Anh giơ ngón tay lên nâng cằm Từ Giai Nhiên. Yếu thận, cô có tin là tôi có thể xử cả cô cùng một lúc không? Có giỏi thì làm đi. Tôi chỉ sợ anh không dám. Từ Mậu Thịnh ngồi bên cạnh khẽ ho. Khụ khụ, xin lỗi. Cổ họng không được thoải mái. Dù sao nhà họ Từ và nhà Mộ Dung vẫn đang bàn chuyện thông gia. Trước mặt Mộ Dung Vân Long trêu đùa con dâu của ông ta thì chẳng ra sao. Không biết cậu Mạc có dự định gì cho bước tiếp theo. Cả ba nhà chúng tôi đã tin cậu như vậy. Không thể nói là giỡn được mà. Thua lỗ cũng không sao nhưng ít nhất cũng phải cho chúng tôi lý do để tình nguyện lỗ chứ. Mộ Dung Vân Long khoanh tay nói với vẻ lạnh lùng. Mạc Phong cười thản nhiên. Đợi thời cơ chín muồi là được. Một tháng là đủ rồi. Anh đã nói như vậy thì đương nhiên mấy người Mộ Dung Vân Long sẽ không nói thêm nữa. Cũng không biết họ nghĩ gì mà lại tin tưởng đặt cược vào một thằng nhóc như thế này. Nếu không phải thấy Từ Mậu Thịnh tin tưởng cậu ta thì Mộ Dung Vân Long và Châu Nhược Niên sẽ không đánh cược canh bài này. Màn cá cược này là lấy theo số đông. 3-2. Nên nhà họ Châu cũng vì bị ép mới ký hợp đồng. Một mình Mạc Phong đánh bay 3 đĩa cua và 2 đĩa vi cá. Thằng nhóc này chết đói sao? Cách ăn uống cũng chẳng lịch sự gì cả. Ăn nhồm ăn nhòm, không hề giống kẻ có tiền. Tất cả đều cảm thấy nghi ngờ. Không biết ai chống lưng cho thằng nhóc này. Vì nhìn bộ dạng cũng không phải đại gia. Lẽ nào là nhà họ Dương sao? Vậy thì càng không thể. Hiện tại Dương Thái Nhi đã đi lấy chồng. Sao nhà họ Dương có thể bảo vệ cậu ta chứ? Ở đã ăn no, đồ ăn cũng tạm. Mạc Phong ngả lưng vào ghế hồ lên. Thuốc cách trương.